Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, trở lại Thánh Vực. Cường giả đột kích, Thánh giới ma tộc, lãnh địa ý thức là rất mạnh, tại sở hữu tất cả trong chủng tộc, ma tộc bị phần đông chủng tộc cô lập, chúng không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Từ khi Thủy Tổ Vô Thượng Đại Ma bị giết chết, chuyển thế trùng tu về sau, chúng tựu không tại bước ra ma tộc một bước, mà dám bước vào ma tộc người. Mặc kệ cái gì chủng tộc, đều lọt vào chúng công kích mãnh liệt. Đi vào ma tộc, Lâm Long liền nhớ lại tiểu đệ của mình Vô Thượng Đại Ma. Thằng này thật lâu không thấy rồi, cũng không biết hiện tại tại thần giới hay là tại thánh giới. Bất quá nó là trùng tu chi thân, lại là ma tộc thủy tổ, vượt tu luyện đột phá có lẽ càng nhanh, dù sao đã đến đằng sau thủ đoạn càng nhiều, tu luyện tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều tài nguyên nhược lúc nhỏ không thể đạt được, sau đó cường đại có thể đạt được, đây cũng là làm cho càng lợi hại tu luyện càng nhanh nguyên nhân. Nhưng chính yếu nhất hay là, hắn là trùng tu chi thân. Đông Hoàng, ngươi nói tiểu đệ của ta Vô Thượng Đại Ma trở về thánh giới không vậy? Lâm Long nhìn xem Đông Hoàng hỏi, ngươi nói cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất ngây ngẩn cả người. Nó thậm chí nhịn không được hoài nghi mình vừa rồi có nghe lầm hay không? Vừa rồi ngươi nói ngươi tiểu đệ Vô Thượng Đại Ma. Ừ, có vấn đề gì sao? Lâm Long nhẹ gật đầu. Không phải đâu. Vô Thượng Đại Ma lại là ngươi tiểu đệ. Ông trời ơi, Đông Hoàng Thái Nhất thập phần khiếp sợ. Nó cùng Vô Thượng Đại Ma cũng nhận thức. Hai người quan hệ trong đó không nói tốt, cũng không tính rất xấu. Còn nhớ rõ lúc trước Vô Thượng Đại Ma nói với nó qua. Nó Vô Thượng Đại Ma cái này một thân. Tung hoành vũ trụ vô địch thủ. Thủ hạ tiểu đệ vô số. Nó cả đời này đều khó có khả năng tại khuất cư nhân hạ. Như vậy, còn không bằng bảo thể mà vong. Nhưng bây giờ, Vô Thượng Đại Ma lại là Lâm Long tiểu đệ. Lâm Long cũng không có khả năng gạt người. Cái này quả thực lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất thập phần khiếp sợ. Vô Thượng Đại Ma là một đại cường giả. Nói chuyện cũng coi như lời nói. Có thể Lâm Long rõ ràng khiến nó vi phạm với chính mình cường giả tôn nghiêm. Cam nguyện đem làm Lâm Long tiểu đệ. Cho dù Lâm Long tại lợi hại, cũng không có khả năng làm Lâm Long tiểu đệ a. Có thể Lâm Long không chút nào như hay nói giỡn bộ dạng. Không thể tin a, nhưng của nó thật sự là tiểu đệ của ta. Nếu không chúng ta thuận tiện đi xem nó trở về không vậy? Không được. Vậy có nhanh như vậy, nếu là không có trở về, chúng ta sẽ bị ma tộc quần công. Tuy nhiên hai người chúng ta đều rất lợi hại, nhưng không cần phải tại ma tộc đồ sát. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, Lâm Long không biết ma tộc, nó có thể rất rõ ràng. Trước kia còn có thể đi, hiện tại không được, chúng thủy tổ chưa có trở về, trở nên thập phần hung tàn. Được rồi. Ta đây trực tiếp hồi trở lại cha ta ở đâu? Ngươi thì sao? Muốn hay không cùng một chỗ? Không cần, ta hồi trở lại yêu tộc a. Cái này một chuyến không lỗ. Thật sự cảm ơn ngươi. Để cho ta lĩnh ngộ hơn 20 đầu đại đạo. Cần muốn hào hào lĩnh ngộ. Nếu như Lăng Tôn xuất hiện, ta sẽ đến thông chi ngươi. Tận lực đem hắn lưu lại. Lần này Lâm Long mặc dù không có tìm được Lăng Tôn, cũng coi như không uổng công việc này rồi. Lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, đợi về sau thực lực cường đại rồi. Lâm Long tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đi, sau này còn gặp lại. Đã Đông Hoàng không muốn đi theo hắn, Lâm Long cũng không miễn cưỡng. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hướng phương hướng bất đồng bay đi. Thánh vực cùng yêu vực tại phương hướng ngược nhau, cho nên hai người không cùng đường. Lâm Long tốc độ rất nhanh, tại ma tộc trên không không kiêng nể gì cả phi hành. Có rất nhiều ma nhân chú ý tới, nhưng chúng căn bản đuổi không kịp Lâm Long. bỏ ra một tuần lễ thời gian, Lâm Long rốt cục thấy được thánh vực thành trì, sau đó thông qua thánh vực truyền tống trận, trở lại cha hắn khống chế thành trì. Một gian xa hoa trong sân, Lâm Long bị chúng nữ vây quanh, các nàng nhao nhao hỏi thăm Lâm Long đi nơi nào, Lâm Long cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói cho các nàng, tựu ngay cả mình lĩnh ngộ tam thiên đại đạo cũng không ngoại lệ. Tiểu Long, đúng lúc này, Lâm Dương mang theo Hồng Quân từ trên trời giáng xuống. Phụ thân, Hồng Quân Thủy Tổ, các ngươi làm sao tới? Lâm Long nhìn xem hai người nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không trêu chọc cái gì không thể trêu chọc đối tượng? Thánh giới đột nhiên xuất hiện thiệt nhiều có thể so với Tà Tôn cường giả. Đều tại đánh nghe tung tích của ngươi. Trước mắt bọn hắn đã hướng tại đây chạy đến. Bọn hắn khí thế hung hung, rất có thể gây bất lợi cho ngươi. Ta nghe nói gần đây rất nhiều thiên tài bị bọn hắn giết. Những người này đều có phong hào thánh tôn thực lực, thủ đoạn hết sức lợi hại. Tùy tìm một cái đều có thể bằng đẹp Tà Tôn. Thậm chí Tà Tôn đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta không có trêu chọc ai a, chẳng lẽ là bởi vì ta lĩnh ngộ tam thiên đại đạo quan hệ? Không có khả năng, đại đạo mà thôi, còn không để cho bọn hắn như thế huy động nhân lực tình trạng. Những người này, cũng không biết từ đâu tới đây, rõ ràng lợi hại như vậy, ta lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, toàn bộ, kể cả vận mệnh chi đạo. Lâm Long lại một lần nữa nói ra, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, chấm ngoặc kép, Lâm Dương đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, ta lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, là 3000, toàn bộ lĩnh ngộ, Lâm Long nhìn mình phụ thân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ông trời ơi, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ? Làm sao có thể lại đột nhiên lĩnh ngộ nhiều như vậy? Hồng Quân nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng, gió động trời, y theo tâm cảnh của hắn cũng nhịn không được khiếp sợ. Tại một chỗ thần bí, bọn hắn có lẽ tự là biết đạo ta lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Sau đó để đối phó của ta, Lâm Long có thể không có quên voi khô lâu tại thập phương trong vũ trụ. Có một cái lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo mãnh nhân. Chỉ là Lâm Long không nghĩ tới, người này rõ ràng lợi hại đến khủng bố như vậy tình trạng. Hắn chân trước mới lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, người này chân sau sẽ biết, cường giả tựu là cường giả, thủ đoạn thật sự rất nghịch thiên, ngươi tranh thủ thời gian đi trốn đi, ta và ngươi phụ thân đến xử lý chuyện này. Hồng Quân hít sâu một hơi, bình phục hạ nội tâm, hiện tại cũng không phải khiếp sợ thời điểm, những người kia lập tức cũng sắp đã đến, phải lại để cho Lâm Long ẩn núp đi, không cần, trốn đi cũng vô dụng, ta không hiện ra, bọn hắn nhất định sẽ đối với trả cho các ngươi, huống hồ những người này cũng không phải rất lợi hại, Lâm Long hiện tại lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Tự nhiên sẽ không sợ những người này. Hắn sợ hãi chính là gã cường giả kia phái càng cường đại hơn người để đối phó hắn. Cái gì chí cường giả tự mình ra tay. Đến lúc đó hắn tự là có 3 đầu 6 tay cũng sẽ không biết là đối thủ của người ta. Cũng đúng, ngươi bây giờ lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Thực lực có lẽ rất cường đại rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút lĩnh ngộ tam thiên đại đạo người. Đến cùng có chút ít thủ đoạn gì? Hồng Quân nhẹ gật đầu, cũng không tại ngăn trở Lâm Long. Huống hồ hắn cảm thấy Lâm Long nói rất đúng. Bọn hắn nếu là đến tìm Lâm Long, không tìm được Lâm Long là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa Lâm Long đã tìm được kéo dài thời gian đích phương pháp xử lý. Biện pháp này ít nhất có thể vì hắn kéo dài hơn 1000 năm thời gian. Đã có cái này 1000 năm, hắn lại có thể trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó tại nghĩ biện pháp tiếp tục trì hoãn. Các lão bà, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Không được, chúng ta muốn đi theo ngươi. Trương Băng lắc đầu, có nàng dẫn đầu, hắn tại trùng nữ nhau nhau phụ họa. Các ngươi đi theo ta chính là vướng víu, ta đáp ứng các ngươi, không có việc gì, hội ơn sống trở về thấy các ngươi, cứ thả 100% mà yên tâm a. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trùng nữ, cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.